Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, Learning the Hard Way, học tập theo cách khó khăn. Sunny thực chất là một kẻ giỏi bắt chước hơn là một pháp sư thực thụ. Hầu hết các phép dệt của cậu chỉ bao gồm việc tái tạo các whip, dệt phép của nhiều loại bùa chú mà cậu đã học được từ ký ức của chính mình, chứ không phải tự tạo ra chúng. Dĩ nhiên, chỉ như thế cũng đã là một thành tựu đáng kinh ngạc. Với chỉ trí thông minh và một chút trực giác được Blood Whip ban tặng, cùng khả năng nhìn thấy các whip ngay từ đầu, cậu đã tự dạy mình các nguyên lý cơ bản nhất của phép thuật. Đó là loại phép thuật kỳ diệu của Demon of Fate, quỷ cửu số phận, mà rất ít thực thể từng có khả năng sử dụng. Hiện tại, Sunny mới chỉ bắt đầu bước đi đầu tiên khỏi việc sao chép mù quáng các whip, thử tháo rời và điều chỉnh chúng để phục vụ ý muốn của mình. Six Souvenir, một ký ức độc nhất mà cậu tạo ra để tiêu diệt Fallen Titan Goliath, là kết quả của những nỗ lực đó. Nhưng xét cho cùng, Sunny vẫn chỉ là một người mới học. Cậu còn cách xa trình độ của các pháp sư thực sự. Như thực thể bí ẩn đã tạo ra Estuary Key, chìa khóa cửa sông, chẳng hạn, whip đó vượt xa trí tưởng tượng của cậu. Cậu thậm chí không thể đoán được phải mất bao lâu để đạt đến trình độ siêu phàm đó. Vài trăm năm, có lẽ, hay cả thiên niên kỷ. Vậy nên, Sunny không ảo tưởng về thành tựu của mình. Chúng thật đáng kinh ngạc khi so với các người thức tỉnh hiện đại. Nhưng chỉ vì hầu hết họ không biết gì về phép thuật, trong đại cục, kỹ năng của cậu thật không đáng kể. Ít nhất là cậu đã nghĩ vậy, cho đến khi nhìn vào whip của chiếc áo choàng của Ernang. Ha, khoan đã, chuyện gì đang diễn ra thế này? Tấm thảm của những sợi dây tinh túy huyền ảo sáng lên trong bóng tối, phơi bày trước mắt cậu. Nó đơn giản hơn nhiều so với những whip phức tạp vô cùng mà Spell tạo ra. Nhưng vẫn, chẳng phải cậu hiểu nó quá nhanh sao? Gần như nó là một cuốn sách mở. Phần này của hoa văn chịu trách nhiệm tăng cường độ bền. Phần kia có liên quan đến lửa. À, nó làm cho áo choàng không cháy được. Phần kia làm cho nó không thấm nước. Vậy những sợi này có tác dụng gì? Hừm. Trông quen quen, đúng rồi, nếu mình phóng to và phức tạp hóa phần này lên rất nhiều, nó sẽ giống với một phần của Livingstone, cấu trúc cơ bản là giống nhau. Đó cũng là cấu trúc cơ bản của đặc điểm phục hồi của mọi ký ức. Vậy là nó tự phục hồi được. Sunny mở to mắt và ngả người ra sau. Cái quái gì vậy? Sao cậu đột nhiên lại giỏi đọc whip đến vậy? Trước đây, cậu chỉ có thể cảm nhận một chút hiểu biết về bản chất của một số bùa chú. Nhưng giờ đây, cậu lại có thể thấy rõ ý đồ đằng sau nhiều phần của bức tranh huyền ảo. Mặc dù nó là một kiểu dệt phép hoàn toàn xa lạ, nó trông rất dễ hiểu. Sunny chớp mắt vài lần. Đừng nói với mình là... Một suy đoán bất ngờ xuất hiện trong đầu cậu. Cậu nhìn chiếc áo choàng đen với vẻ nghi ngờ, rồi khẽ cười, mình chết mất, các whip mà Spell tạo ra vô cùng kỳ diệu và gần như hoàn hảo. Và vì vậy, chúng đều phức tạp và tinh vi đến mức khó tưởng tượng. Đến mức Sunny phải mất nhiều tuần để nghiên cứu những whip đơn giản nhất. Và điều đó chỉ nhờ vào trí nhớ tốt hơn trung bình và tài năng thiên bẩm của mình. Cậu đã đập đầu vào bức tường phức tạp này suốt 2 năm qua. Và mỗi hạt kiến thức cậu đạt được đều có hàng trăm điều cậu không thể giải mã và hiểu rõ. Whip của chiếc áo choàng của Ernang cũng phức tạp đến chóng mặt. Nhưng nó không hề đạt tới mức độ của những bức tranh phức tạp mà Spell tạo ra. Và thế là, dường như sau khi được tôi luyện bởi những whip ấy, Sunny đã đủ khéo léo để nhận ra dòng chảy của whip này. Nó như thể cậu đã học cách đọc bằng cách nghiền ngẫm một bài thơ thiên sử mà chưa từng thấy qua một cuốn sách vỡ lòng, whip của áo choàng. Tuy vậy, không đủ thô sơ để gọi là vỡ lòng. nhưng nó là thứ mà một học sinh trung học có thể đọc được. Và sau khi vượt qua các whip của Spell, Sunny đã học đủ để được coi là một học sinh trung học như vậy. Cậu che mặt bằng lòng bàn tay và ngồi yên một lúc. Phải, giống hệt như khi mình được gửi đến Forgotten So. Sau khi trở về từ đó, mình cũng bị bối rối bởi việc người thức tỉnh bình thường yếu ớt đến thế nào. Những trở ngại lớn hơn rèn luyện nên sức mạnh lớn hơn. Miễn là người thực sự sống sót được qua chúng. Tất nhiên, điều mà phần lớn bọn ta đã không thể. Cậu là một người sống sót của Forgotten So và của việc học phép thuật bằng cách nghiên cứu spell trong quá trình hoạt động. Vì vậy, tác phẩm của các Weaver thực thụ trở nên dễ tiếp cận kỳ lạ. Sunny lắc đầu, rồi bình tĩnh lại và nhìn lại vào chiếc áo choàng của Ernang. Đúng rồi, đây là tin tốt, không chỉ mình có thể hiểu các bùa chú của nó nhanh hơn, mà mình còn có thể sử dụng chúng như một dạng sách giáo khoa để đẩy mạnh khả năng dệt phép của mình. Hy vọng vậy, mặc dù nó vẫn chưa hẳn là sách vỡ lòng. Cậu dành cả ngày còn lại để nghiên cứu whip kỳ lạ này. Nó không đơn giản chút nào, nhưng sau khi chịu đựng sự phức tạp kinh khủng của những whip hoàn mỹ được tạo ra bởi Spell, Sunny gần như tận hưởng quá trình này. Cuối cùng, cậu nhận ra rằng chiếc áo choàng đen không phải là một vật phẩm quá huyền bí. Những chiếc mặt nạ mà các tư tế đeo mới thực sự là báu vật. Trong khi trang phục của họ chủ yếu phục vụ mục đích thực tiễn, nó vẫn là một vật gia truyền quý giá. Tất nhiên, vải của nó có vẻ là một vật liệu cấp Transcendent, rất giống với Nysil mà Noctis từng may trang phục cho cậu. Thực tế, có thể đây chính là loại lụa đó. Nó được chế tác để che giấu các đặc điểm ngoại hình của người mặc, và được yểm bùa để vô cùng bền bỉ, ẩn thân và bền lâu. Tất cả đều là những phẩm chất mà các tư tế của Nightmare Spell bị truy nã cần có trong hành trình đầy nguy hiểm của mình. Một trang phục hoàn hảo cho những nhà truyền giáo dị giáo, những người thường xuyên bị người dân họ cố gắng cải đạo ghét bỏ và săn đuổi, hoặc một người thức tỉnh bất hạnh, người thường xuyên phải đối mặt với đủ loại kinh hoàng không thể tả. Sunny do dự một lúc, rồi triệu hồi Weaver Needle và bắt tay vào việc sửa đổi whip của chiếc áo choàng đen huyền ảo này. Những sợi chỉ đen kết nối với các sợi sâu Essen huyền ảo. Khi bảy mặt trời chìm dần xuống mặt nước và Great River lấp lánh với ánh sáng rực rỡ, cậu hạ tay xuống và nghe Spell thì thầm vào tai: "Ngươi đã nhận được một ký ức, Ernang Mantle, hết chương."